Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ đến việc mình ngồi trên thứ xấu xí như vậy, Tang Niệm Niệm cả người đều không ổn, nàng muốn đứng dậy, nhưng hắc y vệ sĩ đáng thương khó khăn lắm mới có cơ hội thân mật với chủ nhân trong mơ, tự nhiên không muốn dễ dàng buông tay, cánh tay hắn rắn chắc như kìm sắt, gắt gao khóa chặt tiểu công chúa tự chui đầu vào lưới. "Đừng, đừng nhúc nhích." Chỗ yếu ớt dưới làn váy đột nhiên bị cục sắt vừa đánh vừa cọ sát, giọng nói của Tang Niệm Niệm sắp biến dạng rồi. Đôi mắt nàng dâng lên đỏ ửng xấu hổ, cũng không quan tâm đến việc thôi miên bị bại lộ nữa. Ta ra lệnh cho ngươi buông ta ra, nhưng chỗ yếu hại của Phù Minh lại không nghe lời nàng, giống như một con ngựa hoang phát điên. Dưới ánh đèn dịu dàng, mỹ nhân da trắng dáng người mảnh mai tiến thoái lưỡng nan, bị giam cầm chặt chẽ giữa hai cánh tay màu lúa mì. Đôi mắt tức giận không bao lâu liền dâng lên ánh nước long lanh dễ vỡ. Phù Minh, cảm giác xa lạ dần dần dâng lên, Tang Niệm Niệm hoảng loạn lại bất lực. Ngón chân nàng co quắp, lưng cong lên, muốn thoát khỏi cơn sóng có thể nhấn chìm nàng này. Có lẽ là giọng nói của nàng đã đánh thức chút lý trí còn sót lại của hắc y vệ sĩ trong mơ. Hắc y vệ sĩ cao lớn cắn chặt răng, buông bàn tay to lớn đang kìm kẹp mỹ nhân nhỏ nhắn ra. Vòng eo rắn chắc không ngừng phạm thượng cũng ngừng lắc lư. Tang Niệm Niệm run rẩy cả tay chân, ngồi trên người hắn hồi lâu, mới nước mắt lưng tròng bò dậy khỏi người hắn. Mái tóc đen nhánh của nàng hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, không dám nhìn chỗ yếu hại vừa to vừa xấu của hắn, loạng choạng đi vào phòng tắm. Bên trong quanh năm có sẵn nước nóng và gương đồng, Tang Niệm Niệm cởi áo trong ra, phát hiện da ở đùi trong của mình đều đỏ ửng. Bên trong dường như còn có dấu vết bị cục sắt đánh vào. Đúng là không đau, chỉ là đỏ bừng, còn có chút ngứa ngáy khó tả. Rõ ràng, lúc trước ngồi trên đó, nàng không cảm thấy có gì đặc biệt. Sao sau khi rời đi, ngược lại cảm thấy có chút khó chịu. Ngâm mình trong nước, Tang Niệm Niệm nghĩ đến tất cả những chuyện xảy ra trong mấy phút ngắn ngủi vừa rồi. Vừa xấu hổ vừa tò mò, bờ vai trắng nõn dần dần hiện lên màu hồng nhạt. Qua khoảng nửa canh giờ, nàng mới thay một bộ y phục, nhịn sự chán ghét với thứ xấu xí kia, đỏ mặt thắp cây nến thôi miên thứ hai. Phù Minh gặp ác mộng, trong mơ, hắn không thể kiềm chế được bản năng của một bán yêu, thừa dịp công chúa ngủ say, liền giơ ma chảo về phía nàng. Hắn cưỡng ép nàng ngồi lên chỗ hiểm yếu xấu xí của mình, ánh mắt tham lam như muốn xé toạc lớp áo lụa mỏng manh, đôi môi thô ráp chiếm đoạt lấy bờ môi mềm mại của nàng. Cảm giác tội lỗi và hổ thẹn vì đã khinh nhờn chủ nhân, hòa lẫn với sự hưng phấn tột độ khiến hai mắt hắn nhuốm màu đỏ sẫm. Trong mơ, hắn không ngừng tự nhủ không được vượt giới hạn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, cứ theo những tư thế thấy được trong thoại bản ban ngày mà bắt nạt vị công chúa đáng thương kia một phen. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi và đôi mắt ngấn lệ của công chúa vẫn còn văng vẳng trong tâm trí Phù Minh. Nhận ra chỗ ẩm ướt nơi thắt lưng, tên ám vệ cao lớn xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Hắn ngửi thấy mùi hương nồng đậm của yêu lang trong thời kỳ động dục tràn ngập trong không khí, chỉ hận không thể chui xuống đất. Hắn muốn rời đi, nhưng Tang Niệm Niệm sau một đêm nghiên cứu con sói, cuối cùng cũng đã nếm được chút thú vị, nào có ý định buông tha hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vén bức màn che nửa kín nửa hở, giả vờ như vừa mới tỉnh dậy, dụi dụi mắt, giọng điệu nghi hoặc. Phù Minh, sao mặt ngươi đỏ thế? Vừa nói, nàng vừa ngồi xuống mép giường, giơ đôi chân trắng nõn về phía tên ám vệ cao lớn trung thành, chờ hắn như thường lệ cúi lưng xuống thay nàng xỏ giày. Thuộc hạ không sao, giọng Phù Minh khàn đặc, hắn nhìn đôi mắt trong veo thuần khiết của chủ nhân, không biết phải giải thích tâm tư dơ bẩn của mình như thế nào. Hắn cứng đờ nghiêng người sang một bên, muốn che giấu đi sự chật vật nơi thắt lưng, nhưng lại quá rõ ràng. Căn bản không thể che đậy được, chỉ có thể cứng nhắc đứng im tại chỗ, khuôn mặt tuấn tú màu lúa mì đỏ bừng một mảng. Tang Niệm Niệm thấy hắn như vậy, quả thực không nỡ bắt nạt hắn nữa. Ngươi có phải, ánh mắt nàng đầy ẩn ý lướt qua người hắn, Tang Niệm Niệm cũng đỏ mặt, nhỏ giọng nói đầy quan tâm. Không sao đâu, sách có viết, nam tử trưởng thành thỉnh thoảng sẽ như vậy, ngươi không cần phải xấu hổ. Phù Minh, vị ám vệ thủ lĩnh xấu hổ đến mức muốn độn thổ mấy ngày liền đều trong trạng thái tinh thần hoảng hốt, nhưng dường như hắn đã được chủ nhân tha thứ, không chỉ ban ngày phải canh giữ bên cạnh Tang Niệm Niệm, ban đêm cùng nàng học tập xong, còn bị bịt mắt, trói tay chân ngủ dưới giường. Đêm khuya đầu đông, khí trời rất lạnh, từng tia lạnh lẽo len lỏi qua khe cửa sổ, nhưng Phù Minh lại không hề cảm thấy lạnh. Hắn chỉ cảm thấy nóng, hương thơm thoang thoảng của công chúa trong không khí khiến hắn cảm thấy nóng ran, làn da từng được công chúa chạm vào cũng khiến hắn nóng ran, kỳ phát tình cùng những hình ảnh biến hóa không ngừng trong mấy cuốn sách kia càng khiến hắn nóng đến mức hai mắt bỏng rát. Cách chương